Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người dẫn đầu vứt bỏ đan dược tính toán ngưng tụ thành đan. Mà người nọ chỉ là thượng một ván danh điều chưa biết một người. Cơ hồ mọi người đối này đều không có cái gì ấn tượng. Một đám quần chúng lập tức liền náo nhiệt lên. Xem ra cao thủ chân chính vẫn là giấu ở đám người giữa. Cuối cùng người thắng là ai còn thật khó mà nói. Tuy rằng có vài mặt to lớn thủy kính có thể cung quần chúng quan khán. Nhưng chỉ cần có chút của cải tu sĩ vẫn là mua có thể thiết bình tính chất đặc biệt thủy kính. Một mặt thủy kính mà thôi. Lại không phải nghèo đến leng keng vang. Vì càng tốt mà quan khán thi đấu. Các tu sĩ vẫn là nguyện ý ra như vậy một chút linh thạch. Đại gia đối kia 100 nhiều hào luyện đan sư. Đều có chính mình xem trọng. Lúc này liền không tránh được có đánh bạc. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có đi xem náo nhiệt. Tăng thêm tiền đặt cược. Nhưng lần này xem trọng Khương Tiếu Uyên người kỳ thật còn rất nhiều. Rốt cuộc hắn thượng một ván tốt xấu là tiền tam. Vừa thấy Khương Tiếu Uyên kia cũng không có cướp đoạt tiền tam thái độ. Không nhanh không chậm thủ pháp. Nguyễn Cẩm Bạch liền hiểu rõ. Đối phương tám phần này một ván muốn cho này đàn quần chúng thất vọng. Bất quá giai đoạn trước điệu thấp một chút cũng khá tốt. Miễn cho khiến cho một đống người kinh nghi bất định. Cho dù có người trước tiên đem đan dược từ đan lô chung dẫn ra. Ngưng tụ đan dược. Kia người áo đen cùng lão giả cũng chưa sốt ruột. Ai nói đem đan dược từ lò luyện đan chung dẫn ra liền nhất định có thể thành công. Nếu luyện đan có thể không cần lò luyện đan liền trực tiếp luyện chế. Kia vì sao sở hữu luyện đan sư đều nhân thủ một cái đan lô. Còn vì một ít phẩm chất tốt lò luyện đan đoạt điên đầu. Đó chính là lò luyện đan cơ hồ chính là luyện đan một cái môi giới. Người áo đen cùng lão giả đều có vài phần suy đoán có phải hay không vô pháp thành đan vấn đề ra ở lò luyện đan thượng. Nhưng bọn hắn sẽ không đi đương cái thứ nhất nghiệm chứng người. Một khi thất bại, bọn họ gặp phải chính là một lần nữa luyện chế. So với cái này, bọn họ càng tình nguyện từ bỏ này một ván đệ nhất danh. Người nọ đảo cũng là có chút bản lĩnh. Dẫn đan ra tới sau cứ việc có chút mạo hiểm. Suýt nữa thất bại. Nhưng bởi vì này kịp thời hạ thấp phẩm chất. Tuy nói cách làm lớn mật. Nhưng cũng thật sự thành đan. Chỉ là, kia đan dược phẩm chất thật sự có điểm làm người không mắt thấy. Như vậy phẩm chất đan dược ngay cả luyện đan sư bản thân đều có điểm không nỡ nhìn thẳng. Này tứ phẩm đan dược liền kém như vậy một chút liền tứ phẩm đan dược đều không thể xưng là. Tạp chất nhiều đến dùng qua đi 100% sẽ có tác dụng phụ. Lúc này đây khảo đề là làm sở hữu luyện đan sư luyện chế đan phương thượng đan dược. Trừ cái này ra liền không có nói mặt khác. Nhưng luyện đan trừ bỏ tốc độ. Phẩm chất cũng thập phần quan trọng. Tuy rằng người này là cái thứ nhất luyện chế thành đan người. Nhưng này phẩm chất thật sự chẳng ra gì. Cho nên này một ván cuối cùng đệ nhất danh có khả năng còn có khác một thân. Ở người nọ thành đan sau người áo đen cùng lão giả cũng đồng dạng đem đan dược từ đan lô chung tinh luyện ra tới. Tính toán trực tiếp dùng ngọn lửa tại ngoại giới ngưng tụ thành đan. Mà cái kia thoạt nhìn mới 12 tuổi tiểu nam hay thậm chí so người áo đen bọn họ còn muốn mau thượng một chút tinh luyện. Ôn thi nhã kẻ tới sau cư thượng. Có thượng một lần kinh nghiệm nàng thực mau đồng dạng tới cuối cùng một bước. Tốc độ mau đến kinh người. Đã có 3 người đem đan dược tinh luyện ra lò luyện đan. Một người lập tức muốn tới này cuối cùng một bước. Khương Tiếu Uyên nói như thế nào cũng là đỉnh Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch đồ đệ tên tuổi. Liền không có quá mức với điệu thấp. Đúng lúc đem đan dược dẫn ra lò luyện đan. Băng trung hỏa cùng lôi hỏa đồng thời luyện chế đan dược. Một tím một lam song sắc ngọn lửa dẫn tới quảng trường ngoại không ít tu sĩ kinh hô. Phía trước Khương Tiếu Uyên vẫn luôn dùng màu tím lôi hỏa luyện đan. Bọn họ đều cho rằng người này chỉ có căn nguyên mồi lửa. Nhưng hiện tại kia thanh niên cư nhiên trực tiếp đồng thời thao tác hai loại ngọn lửa. Có người nhận ra kia màu lam ngọn lửa cũng không phải phàm hòa. Còn cùng chung quanh người nhỏ giọng đàm luận lên. Đó là dị hỏa. Thẳng đến một tiếng kinh hô vang lên. nhất thời khiến cho một mảnh hút không khí thanh. Dị hỏa là cái gì khái niệm? Luyện đan sư khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Vì đám kia tu sĩ đại kinh tiểu quái cảm thấy buồn cười. Còn không phải là dị hỏa thôi. Kia Ôn gia tiểu nha đầu dùng không phải cũng là dị hỏa. Sao không thấy này nhóm người như thế đại kinh tiểu quái? Làm tai thính mắt tinh người tu chân. Khương Tiếu Uyên tự nhiên cũng nghe một lỗ tai không thể tưởng tượng thanh. Nguyễn Cẩm Bạch đại khái cũng toàn nghe xong đi. Khương Tiếu Uyên có điểm thẹn thùng. Này đó tu sĩ đích xác có điểm quá việc bé xé ra to. Người áo đen sử dụng cũng không phải dị hỏa. Nhưng mà hắn đan dược đã sắp thành hình. Mà này phẩm chất cũng tựa hồ ở cao phẩm giai. Ôn Thi Nhã tùm bàn tay trắng nhanh chóng chuyển động. Khống chế được trong tay ngân bạch dị hỏa. Đem đan dược từ lò luyện đan chung dẫn ra. Lại nhanh chóng tăng mạnh hỏa lực. Rõ ràng là một lần nữa luyện chế đan dược. Nhưng tốc độ so với người áo đen cùng với lão giả đám người cũng không có chậm hơn nhiều ít. Trực tiếp tăng mạnh hỏa lực, tự nhiên sẽ gia tăng khống chế hỏa lực tinh tế độ khó khăn. Thần thức tiêu hao lớn hơn nữa, cực dễ dàng luyện đan thất bại. Ôn Thi Nhã này cử có chút quá mức gan lớn. Nhưng Khương Tiếu Uyên biết Ôn Thi Nhã từ trước đến nay can đảm cẩn trọng. Đối phương nếu dám làm như vậy, tự nhiên cũng là có vài phần nắm chắc. Kia thoạt nhìn mới 12 tuổi tiểu nam hài cũng không rơi hạ phong. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có vội vã nhanh chóng thành đan. Mà là tận lực bảo đảm đan dược cao phẩm chất. Không có đến cuối cùng một bước ai biết này xếp hạng là dựa vào cái gì bài. Có đệ nhất danh như vậy rác rưởi phẩm chất. Tiểu nam hài cảm thấy đan hội hẳn là sẽ càng thêm coi trọng đan dược phẩm chất cao thấp. Khương Tiếu Uyên thuộc về ngay từ đầu vô thanh vô tức. Nhưng tốc độ cũng không có chậm đi nơi nào cái loại này, đồng thời thao tác hai loại ngọn lửa. Nếu không có ý thả chậm, hắn tốc độ có khả năng còn sẽ so Ôn Thi Nhã càng thêm mà mau. Bọn họ này 5 người chung, trước hết thành đan quả nhiên là kia người áo đen. Bất quá đối phương trực tiếp dùng bình ngọc nhanh chóng đem đan dược bỏ vào bình. Cũng không cho người ta nhìn lén này phẩm giai cơ hội. Cái thứ hai luyện chế thành công chính là lão giả. Đối phương luyện chế ra tới phẩm giai là trung phẩm. Không tính là hảo, nhưng cũng là trung bình. Ôn Thi Nhã ở Nam Hải phía trước mấy tức luyện chế thành công. Nam Hải luyện chế chính là thượng phẩm đan dược. Mà Ôn Thi Nhã lại là cực phẩm. Nồng đậm đan dược thậm chí làm lão giả ghé mắt. Cảm thán hậu sinh khả úy. Nếu như nàng lần đầu tiên không có tặc lò nói. Này một ván đệ nhất danh vô cùng có khả năng chính là nàng. Khương Tiếu Uyên đan dược đúng lúc luyện chế hảo. Đồng dạng cực phẩm. Bất quá hắn đã xem như thứ 6 cái luyện chế thành công. Cũng không có khiến cho quá lớn oanh động. Người áo đen cười quái dị lên. Xem ra này một ván đệ nhất danh là của ta. Hắn mở ra bình ngọc. Bên trong rõ ràng là một viên tứ phẩm cực phẩm đan dược. Nhưng mà sự thật làm hắn thất vọng rồi. Cuối cùng xếp hạng bài xuống dưới. Cái thứ nhất luyện chế xong chính là đệ nhất danh. Không thể không nói đan hội ban tổ chức là thật là cẩu. Glow, chỉ mong tiếp theo đan hội có thể đem thi đấu quy tắc nói rõ ràng. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Buông cuồng ngôn liền ly tráng. Người này nhiều ít có điểm cuồng vọng a. Đan hội đại lão nguy hiểm mà vuốt ve ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Không cần hoài nghi này cuối cùng xếp hạng chính là hắn quyết định. Bọn họ lại không có nói muốn xem phẩm chất. Đương nhiên là ai trước hết luyện chế hảo ai chính là đệ nhất danh. Một khi đã như vậy ván tiếp theo liền xem phẩm chất cao thấp hảo. Ván tiếp theo mới là đan hội cuối cùng quyết định tiền tam một ván. Liền tính phía trước lại so đến lửa nóng. Cũng là cuối cùng một ván quyết định thắng bại. Nhớ rõ có một lần luyện đan đại hội cuối cùng được đến đan hội đệ nhất danh chính là một cái trước hai cục đội sổ người. Kia lúc sau đan hội liền có điểm tưởng thay đổi đan hội mỗi lần đại bỉ quy củ. Bất quá cuối cùng đều không giải quyết được gì. Bọn họ trước hai cục mục đích minh xác còn không phải là vì đào thải dư thừa người sao. Phía trước giấu rốt cũng thế. Mặt sau dựa vận khí may mắn được đến thắng lợi cũng thế. không đều là thắng lợi sao? Cứ như vậy đan hội khảo đề lệ thường liền như vậy vẫn luôn kéo dài xuống dưới. Lần này từ Phương đạo hữu ra đề mục, tổng cảm thấy Phương đạo hữu sẽ đem này luyện đan đại hội làm cho không giống tỷ thí luyện đan. Diêm Thù nghe vậy sau cười cười. Như thế nào? Đan hội từ trước đến nay là từ cuối cùng một ván quyết thành bại. Bổn tọa liền suy nghĩ, muốn tuyệt đối công bằng, không thể chỉ dựa vào vận khí là có thể đến khôi thủ. Cho nên liền hơi chút gia tăng rồi điểm khó khăn, có thể làm chúng ta nhìn đến luyện đan sư nhóm tổng hợp tiêu chuẩn. Đan hội đại lão thập phần khiêm tốn nói, giống như chính mình làm cái gì làm tốt sự không lưu danh rất tốt sự. Tổng hợp tiêu chuẩn, Diêm Thù mí mắt nhảy một chút. Đối phương có thể nói ra nói như vậy tuyệt đối là nghĩ ra tân lan lộn người biện pháp. Luyện đan sư phần lớn đều là sức chiến đấu tương đối so thấp. Tương đối có chút, thân kiều thể nhược, quần thể, cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu được đối phương lan lộn. Không đúng, hiện tại liền mới 6 cá nhân luyện chế đan dược thành công. Cuối cùng có thể có bao nhiêu người tham gia này đệ tam tràng thi đấu vẫn là không biết. Khương Tiếu Uyên bọn họ này đó trước tiên luyện chế người tốt. Đệ nhất danh, lão giả cùng kia tiểu nam hài đều đã trước tiên rời đi. Khương Tiếu Uyên cũng đang định chạy người. Mà liền ở Khương Tiếu Uyên chạy người phía trước. Ôn Thi Nhã hướng Khương Tiếu Uyên bên này đã đi tới. Tựa hồ có chuyện muốn cùng hắn nói. Khương Tiếu Uyên liền đứng ở tại chỗ. Chờ đối phương, này một ván nhất buồn bực sợ sẽ là Ôn Thi Nhã. Nàng đan dược phẩm chất so đệ nhất đệ tam đều phải tốt hơn không biết nhiều ít. Nhưng cố tình chỉ rơi vào một cái đệ tứ danh. Đệ tứ chính là cái gì khen thưởng cũng không có. Nhưng kỳ thật Ôn Thi Nhã đối với lúc này đây thành tích cũng không như thế nào để ý. Tương đối mà nói, ngược lại là Khương Tiếu Uyên đồng thời thao tác hai loại ngọn lửa càng dẫn nàng hứng thú. Ôn Thi Nhã gặp qua đạo hữu. Khương Tiếu Uyên gật đầu đáp lễ. Hạo Nguyệt Tông Khương Tiếu Uyên, Ôn Thi Nhã ở lại đây khi, cũng đã bày ra một cái cách âm kết giới. Nguyên lai là thẳng tới trời cao tôn giả cao đồ. Lời này nếu là từ những người khác nói, Khương Tiếu Uyên 8/9/10 sẽ cảm thấy đối phương là ra vẻ không quen biết hoặc là phản phúng. Nhưng từ Ôn Thi Nhã nói ra, kia có khả năng liền thật là đối phương phía trước không biết hắn là ai. Không thể nói cái gì cao đồ không cao đồ. Chỉ cần không cho sư tôn mất mặt liền hảo. Khương Tiếu Uyên lễ phép lại lược hiện xa cách địa đạo. Hai người khách sáo hai câu. Ôn Thi Nhã mới hỏi đến Khương Tiếu Uyên là như thế nào đồng thời thao tác hai loại ngọn lửa. Đặc biệt là trong đó một loại vẫn là dị hỏa. Như vậy trực tiếp hỏi kỳ thật có chút thất lễ. Rốt cuộc ai nguyện ý đem chính mình kỹ xảo trực tiếp không ràng buộc nói cho một cái người xa lạ. Ôn Thi Nhã đại khái cũng là ý thức được cái này, đưa ra nguyện ý dùng bát phẩm đan dược tới đổi đến cái này kỹ xảo. Khương Tiếu Uyên tuy rằng có chính mình xảo chiêu, nhưng kia cũng là phụ có huyết mạch lực lượng. Do đó làm này càng tốt khống chế ngọn lửa lực lượng. Hắn có thể dùng phương pháp này đồng thời thao tác nhiều loại ngọn lửa. Nhưng lại không cách nào truyền thụ cấp Ôn Thi Nhã. Liền tính truyền thụ cấp đối phương. Đối phương cũng không nhất định dùng được với. Chỉ có thể hơi chút cấp đối phương một chút kinh nghiệm. Ôn Thi Nhã nghe vậy sau như suy tư gì. Tuy rằng có chút thất vọng vô pháp đổi đến như vậy tinh chuẩn khống chế dị hỏa năng lực. Nhưng chỉ là Khương Tiếu Uyên nói những cái đó kinh nghiệm vẫn là làm nàng được lợi không ít. Khương Tiếu Uyên ý tưởng kinh nghiệm cùng nàng tổ phụ có không ít khác nhau. Bất quá không giống nhau ý tưởng cũng làm nàng có thể từ bất đồng phương diện suy xét. Tự nhận chính mình cũng không có nói cái gì. Cho nên Khương Tiếu Uyên cũng không có tính toán tiếp thu Ôn Thi Nhã bát phẩm đan dược. Đối phương kiếp trước giúp hắn rất nhiều vội. Này đó hứa kinh nghiệm với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Xa so ra kém kiếp trước tình cảm. Đối mặt Khương Tiếu Uyên vô điều kiện chia sẻ, Ôn Thi Nhã có chút ngượng ngùng. Đa tạ Khương đạo hữu dốc túi tương thụ. Nếu Khương đạo hữu không muốn tiếp thu đan dược, kia liền xem như ta thiếu đạo hữu một ân tình như thế nào. Không cần, Khương Tiếu Uyên cảm thấy thật cũng không cần. Nhân tình nợ nhất không hảo con. Đối với giống Ôn Thi Nhã như vậy tương lai luyện đan quỷ tài tới nói. Này nhất không nghĩ thiếu cũng là nhân tình nợ. Này, Khương đạo hữu đừng nhìn ta hiện tại còn chỉ là ở luyện đan sư cái này trong vòng có chút thanh danh. Nhưng Khương đạo hữu xin yên tâm ta tương lai nhất định nổi danh dương toàn bộ tu chân giới. Ta thiếu Khương đạo hữu nhân tình. Khương đạo hữu là nhất định sẽ không có hại. Ôn Thi Nhã ngân tử sắc con ngươi một mảnh trong suốt. Khương Tiếu Uyên đối nàng tới nói thật là đối thủ. Nhưng nàng Ôn Thi Nhã cũng hoàn toàn không tưởng chiếm người khác tiện nghi. Ta biết, Khương Tiếu Uyên bật cười. Biết cái gì? Tự nhiên là biết ngươi về sau nhất định sẽ trở thành kinh diễm toàn bộ tu chân giới luyện đan sư. Lúc trước nếu như không có hắn đặt nổi bật, Ôn Thi Nhã nhất định sẽ là luyện đan giới một đại kỳ tích. Khương Tiếu Uyên trong ánh mắt mang lên một chút hoài niệm cùng ôn nhu. Hắn kiếp trước tồn tại quá nhiều không tốt đẹp, mà hắn bên người cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều trí thuần trí thiện người. Ta đại khái không có quấy rầy đến hai vị nói chuyện đi. Đúng không? Khương đạo hữu, thuộc về thanh niên nam tử trầm thấp thanh âm khinh phiêu phiêu mà từ nơi không xa truyền đến. Quảng cáo, cách chương.